Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Người tất cả đến đông đủ chưa? Ta muốn đánh toàn bộ. Canh 4. Nhậm Thiếu Khanh đi phía trước, những người khác Diệp Thịnh Thiên tùy tùng ở phía sau. Nhậm Thiếu, Diệp Thiếu gia, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy năm vị đại thiếu về sau, đám người dồn dập hành lễ. Diệp Thiếu gia, ngươi đột phá đến nửa bước võ hoàng rồi. Long Thiếu, ngươi cũng là. Ngoặc kép, từng đạo tiếng thán phục liên tiếp vang lên tại thái tử trong câu lạc bộ. Này chút đại thiếu nhóm vô cùng hâm mộ nhìn xem Diệp Thịnh Thiên. Long Cuồng cùng đám người, trước kia những người này chính là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Có thể hiện tại bọn hắn ẩn lâu bế quan một tháng, thoát đơn hoán cốt, càng là đạt đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Diệp Thịnh Thiên mấy người gật gật đầu, một mặt lãnh ngạo. Trước kia Long Ngao Thiên những người này có lẽ là uy hiếp, nhưng lần này trở về, những người này căn bản không lọt mắt xanh. Hai vị nửa bước võ hoàng a, đợi một thời gian, nói không chừng mấy chục năm liền là võ hoàng. Thật sự là khủng bố a. Võ hoàng cái kia là tưởng tượng cảnh giới. Nghĩ bọn hắn đối với võ vương cảnh giới hướng tới thời điểm, người ta đều muốn xung kích võ hoàng cảnh giới. Không biết Nhậm Thiếu là. Sau cùng, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Nhậm Thiếu Khanh thân bên trên. Dù cho Thẩm Hoặc Mặc oánh oánh tầm mắt cũng tập trung ở Nhậm Thiếu Khanh thân bên trên. Ân, Nhậm Thiếu Khanh nhẹ khẽ gật đầu một cái. Một bên Long Cuồng cùng hiểu ý, lập tức nói, bây giờ Nhậm Thiếu đến phi phàm chi cảnh, lần này ẩn lâu thí luyện, hắn trọn vẹn đột phá hai cái cảnh giới, trực tiếp đột phá đến võ hoàng chi cảnh. T, giữa sân hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Võ hoàng, đây chính là chí cao vô thượng cảnh giới. Gia tộc kia nếu là xuất hiện một vị, tuyệt đối bảo hộ trăm năm. Năm đó Trung Thiên Diệp Phụng Thiên theo ẩn lâu thu hoạch được thời cơ đột phá đến võ hoàng. Hiện tại Nhậm Thiếu cũng là như thế. Nhậm Thiếu tuyệt đối là tiếp theo cái hoa hạ ngũ long. Đơn giản quá kinh khủng. Nhậm gia muốn quật khởi. Tứ đại hào môn bài danh đoán chừng đều muốn phát sinh biến hóa. Ngoặc kép, giữa sân tiếng nghị luận không ngừng. Dù cho Thẩm Hoặc Mặc cũng lộ ra một tia vui mừng vẻ mặt. Như thế Nhậm Thiếu Khanh miễn cưỡng đập vào mắt. Ta còn muốn nói cho các ngươi một việc. Nhậm Thiếu ngưng tụ ra siêu phẩm sơ giai võ ấn. Long Cuồng cùng lại ném ra ngoài một cái bạo tạc tính chất tin tức. Đối với võ ấn tượng là một bộ phận người là xa lạ, nhưng cũng có người biết, tỉ như Long Ngao Thiên chờ võ giả, mà Thẩm Hoặc Mặc cũng biết đạo siêu phẩm võ ấn ý vị như thế nào. Cái gì? Này cũng đã là siêu phẩm võ ấn? Cái này cũng quá kinh khủng a. Đã từng đại ma đầu Tà Như Lai cũng vẻn vẹn chỉ là phàm phẩm võ ấn, đằng sau cũng chỉ là phàm phẩm trung giai võ ấn. Chúng người tê cả da đầu, có loại điên mất cảm giác. Trong phòng không khí phảng phất bị hút xong, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, cơ hồ nghẹt thở. Đại gia hiểu rõ, từ nay về sau Nhậm gia triệt để cất cánh, nói không chừng có thể cùng Diệp gia ngồi ngang hàng. Thẩm Hoặc Mặc nhịn không được nhìn nhiều Nhậm Thiếu Khanh hai mắt, trên mặt để lộ ra một chút khiếp sợ. Uy, các ngươi người đến đông đủ sao? Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên, làm sao đem hắn quên. Đám người lúc này mới nhớ tới Diệp Khuynh Thiên. Chuyện gì xảy ra? Vẽ mặt người để cho chúng ta trực tiếp tới nơi này là có chuyện gì không? Nhậm Thiếu Khanh thay đổi lãnh ngạo, mặt mũi tràn đầy sáng lạn nụ cười cùng Thẩm Hoặc Mặc hỏi. Sau đó, đại gia đem phát sinh sự tình nói cho năm người. Hả? Tại sao là ngươi? Ngươi chính là Diệp Khuynh Thiên. Nhâm Thiểu Vũ, Hoa Thần Phong đám người tất cả giật mình. Diệp Thịnh Thiên nghe được là Diệp Khuynh Thiên, kinh ngạc không thua gì những người khác. nhịn không được đánh giá cẩn thận hắn. Liền là ngươi muốn cưới Quân Thanh? Ngươi hỏi qua ta sao? Giọng ồm ồm thanh âm vang lên. Long Cuồng cùng vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Mập mạp chết bầm, cách ta xa một chút. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh. Ngươi, chấm ngoặc kép. Long Cuồng cùng vừa nổi giận hơn, bị Nhậm Thiếu Khanh ngăn lại. Diệp Khuynh Thiên, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá ta nghe nói ngươi thật giống như vũ nhục ta vị hôn thê. Nhậm Thiếu Khanh hỏi, ngươi vị hôn thê, ngươi trong đôi mắt nữ thần. Diệp Khuynh Thiên cười nói, Nhậm Thiếu Khanh gật gật đầu, dĩ nhiên, vẽ mặc là ta nữ thần, mà lại nàng vẫn là thiên kinh phần lớn người nữ thần. Tốt, có thể, bất quá đừng dùng ngươi thấp phẩm vị để cân nhắc ta. Ok, Diệp Khuynh Thiên lời này vừa nói ra, toàn trường nổ tung, như là nước sôi một dạng sôi trào. Hắn vậy mà tại nói Nhậm Thiếu Khanh phẩm vị kém. Hiện tại đại gia hoài nghi Diệp Khuynh Thiên là căn bản có bệnh. Liền Nhậm Thiếu Khanh cũng nhịn không được cười ra tiếng. Không hổ là Diệp Cuồng Phong tiền bối chi tử. Quả nhiên đủ cuồng vọng. Này đây tính toán là cái gì? Hắn còn nói qua muốn nhằm vào thiên kinh chỗ có thế hệ trẻ tuổi. Long Ngao Thiên cười nói. Xem đồ đần một dạng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. A, muốn nhằm vào thiên kinh chỗ có thế hệ trẻ tuổi. Nhậm Thiếu Khanh sững sờ. Bọn hắn một mực rất ngông cuồng chơi, nhưng Diệp Khuynh Thiên cuồng vọng là bọn hắn không cách nào với tới. Hắn cũng không dám nói một người nhằm vào thiên kinh chỗ có thế hệ trẻ tuổi. Diệp Khuynh Thiên quét đám người liếc mắt, đều đến đông đủ đúng không? Các người ai cái thứ nhất tới bị đánh? Hoặc là nói toàn bộ muốn lên tới? Diệp Khuynh Thiên ngươi thật quá cuồng vọng. Thật sự cho rằng không ai dám chế ngươi đúng không? Cảnh Vi Long cái thứ nhất lao ra. Ba, nhưng Diệp Khuynh Thiên một bàn tay quất vào Cảnh Vi Long trên mặt. Liền Cảnh Vi Long tựa như gặp tai nạn xe cộ, lực lượng hoành bay ra ngoài. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là Nhậm Thiếu Khanh bọn hắn không nghĩ tới. Bọn hắn coi là Diệp Khuynh Thiên không dám động thủ. Diệp Khuynh Thiên ngươi muốn chết. Mễ Gia Mễ Tinh Vân ngang nhiên ra tay, kèm theo cuồng bạo khí kình, quét ngang đi vào, một vị võ tướng cao thủ. Nhưng Diệp Khuynh Thiên vẻn vẹn một quyền đem Mễ Tinh Vân đánh bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, kêu rên không thôi, một lát liền không có thanh âm. Lần này giữa sân càng thêm yên tĩnh. Võ giả, Diệp Khuynh Thiên lại là một vị võ giả. Kỳ Triết Hàn lên tiếng kinh hô, mặc cho ai đều không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lại là một vị võ giả. Trách không được Diệp đại thiếu cuồng vọng như vậy đâu, lại là một vị võ giả. Đám người thoải mái, trong nháy mắt nghĩ thông suốt vấn đề này, nhưng hắn làm sao biết thiên kinh đại thiếu nhóm lợi hại. Nhậm thiếu đều đã đến võ hoàng, trừ phi hoa hạ ngũ long cấp bậc cường giả. Bình thường người làm sao dám khiêu khích. Long Ngao Thiên một mặt tức giận, Mễ Tinh Vân là hắn che đậy, bây giờ bị Diệp Khuynh Thiên đánh bay, trước mặt nhiều người như vậy, hắn hết sức mất mặt. Diệp Khuynh Thiên ngươi động thủ đúng không? Rất tốt, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Long Ngao Thiên một thân tu vi trong khoảnh khắc tràn ra, như nộ long, nửa bước võ vương tu vi. Long Ngao Thiên tại thiên kinh công tử trên bảng nổi danh. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Long Ngao Thiên cuồng bạo một quyền kéo tới, dẫn tới tiếng rít, muốn chết. Diệp Khuynh Thiên một bàn tay vung ra đi, đem Long Ngao Thiên đánh bay. Long Ngao Thiên nện đảo vô số bàn ghế sau rớt xuống đất. Không có bất luận cái gì động tĩnh. Chết, Long Ngao Thiên Long thiếu chết. Có người kiểm tra phát hiện Long Ngao Thiên không có khí tức. Đã tử vong, nguyên lai là một vị võ vương. Diệp Thịnh Thiên mấy người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Long Ngao Thiên lại bị đánh chết. Ở ngay trước mặt bọn họ, người vậy mà giết Long Thiếu. Người xong, người triệt để xong.